Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 83, chúc mừng năm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống xe ở bệnh viện, Quách Hiểu đã nôn thốc nôn tháo. Không biết là do sốt hay do say xe vì ít khi đi ô tô. Cậu ấy trông rất yếu ớt, bước đi loạng choạng, gần như không thể đứng vững. Hơn nữa lại sợ hãi người lạ. Hiểu Sơn Thanh muốn cõng vào cũng bị cậu ấy né tránh. Cuối cùng, họ phải đẩy xe lăn từ trong bệnh viện ra, đưa cậu ấy vào thẳng khoa cấp cứu. Vừa vào đến nơi, cậu ấy lại nôn tiếp. Đo nhiệt độ thì thấy cậu ấy bị sốt cao 39 độ. Bác sĩ khám sơ bộ phát hiện cơn sốt cao của cậu ấy có thể là do hoại tử tứ chi gây ra. Bàn chân phải bị hoại tử nặng nhất. Cần phải kiểm tra thêm nguyên nhân gây hoại tử, đánh giá xem có cần phải cắt bỏ hay không. Cắt bỏ, nghiêm trọng vậy sao? Diệp Đồng Trần giật mình. Hiểu Sơn Thanh cũng vội vàng hỏi, nhất định phải cắt bỏ sao? Cậu ấy mới chỉ 17 đến 18 tuổi thôi. Bác sĩ lại hỏi tại sao hoại tử nặng như vậy mới đưa đến bệnh viện. Sau đó nói sẽ tiến hành kiểm tra trước, sàng lọc xem nguyên nhân nào gây ra hoại tử. Ông ấy liệt kê rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến hoại tử. Nghe cái nào cũng nghiêm trọng, tồi tệ hơn là Quách Hiểu bị khiếm khuyết trí tuệ. Hỏi cậu ấy đau ở đâu cũng không tự trả lời được. Hiểu Sơn Thanh vội vàng đi tìm ba mẹ của Quách Hiểu, bảo họ vào trả lời câu hỏi của bác sĩ, đồng thời cần chứng minh thư của Quách Hiểu để đóng phí. Ai ngờ cậu tìm một vòng mà không thấy người đâu, chỉ nhặt được chiếc túi vải của mẹ Quách Hiểu trên ghế bên ngoài. Cậu cầm vào đưa cho Diệp Đồng Trần, nói, không biết họ đi đâu rồi, túi cũng bỏ quên. Diệp Đồng Trần nhận lấy chiếc túi vải, phát hiện bên trong đựng chứng minh thư, hồ sơ bệnh án và một số giấy tờ khác của Quách Hiểu. Cô lập tức hiểu ra, không phải bỏ quên, là cố ý để lại. Họ chạy rồi, Hiểu Sơn Thanh kinh ngạc, cậu chưa bao giờ gặp trường hợp nào bỏ con lại mà chạy cả. Đây là đang chữa bệnh cho con họ đấy, họ tưởng mình chạy thoát được sao? Camera giám sát khắp nơi, chẳng lẽ không tìm được họ? Diệp Đồng Trần thở dài, tìm được họ, họ cũng sẽ nói là về nhà lấy đồ chứ không phải bỏ chạy. Họ chỉ là sợ tốn tiền thôi. Cô đoán vợ chồng kia nghe nói bệnh tình nghiêm trọng như vậy, vừa phải cắt bỏ chi vừa phải làm đủ loại xét nghiệm, biết là sẽ tốn rất nhiều tiền nên mới muốn trốn tránh. Đợi đến khi xuất hiện thì số tiền cần chi trả cô và Hiểu Sơn Thanh đã trả hết rồi. Hiểu Sơn Thanh im lặng, loại người gì vậy? Họ không sợ chúng ta cũng mặc kệ luôn sao? Vậy đứa trẻ này không phải là xong đời à? Cho dù bây giờ tôi ứng trước tiền, sau này tôi vẫn có thể kiện họ mà. Hiểu Sơn Thanh tiếp xúc với tầng lớp thấp quá ít, cậu không biết đối với những người có thể chưa tốt nghiệp tiểu học này, vô lại chính là vũ khí lợi hại nhất của họ. Cậu kiện thì đã sao? Cho dù tòa án tuyên án, họ không có tiền, không có tài sản, chỉ có một mạng, cậu có thể làm gì họ? Diệp Đồng Trần lấy hồ sơ bệnh án và chứng minh thư của Quách Hiểu ra. Đi đóng phí trước đã, dù sao cũng phải chữa bệnh cho cậu ấy trước. Hiểu Sơn Thanh gật đầu, cầm chứng minh thư đi đóng phí. Nhưng bên phía Diệp Đồng Trần lại gặp rắc rối. Quách Hiểu không quen biết cô, lúc này không thấy người mẹ nuôi quen thuộc nên cậu ấy rất sợ hãi, rất khó để giao tiếp bình thường, không hợp tác làm bất kỳ xét nghiệm nào. Y tá đến lấy máu xét nghiệm, cậu ấy sợ hãi, liên tục lấy tay đập vào đầu mình, miệng lặp đi lặp lại, Quách Hiểu sai rồi, Quách Hiểu sai rồi. Y tá nhìn mà cũng thấy xót xa, ba mẹ gì vậy, tình huống thế này mà có thể bỏ mặc con cái. Cao 1m8, cân nặng chỉ có 55kg. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng như vậy chẳng phải là cố ý ngược đãi sao? Diệp Đồng Trần tiến lên giữ lấy tay Quách Hiểu đang tự đánh mình. Cậu ấy gầy như vậy nhưng sức lại rất lớn. cô không giữ chặt được tay Quách Hiểu nên bị cậu ấy đánh liên tục vào cánh tay, khiến chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Cạch một tiếng, Quách Hiểu sợ hãi ôm lấy tay mình, kinh hoàng nhìn Diệp Đồng Trần, hốc mắt đỏ hoe, đột nhiên đập đầu mình dữ dội hơn. Quách Hiểu sai rồi, Quách Hiểu hư quá, đánh chết Quách Hiểu. Trái tim Diệp Đồng Trần như bị đè nặng, có phải bình thường cậu ấy thường xuyên bị đánh đập không? Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần đưa tay dùng sức giữ chặt hai tay cậu ấy, gần như ôm lấy cậu ấy mà gọi tên. Quách Hiểu, không sao đâu, không phải lỗi của cậu, tôi không giận đâu. Cô ôm cậu ấy như ôm một bộ xương vậy, gầy quá. Mỗi lần cậu ấy run rẩy dữ dội đều khiến cô lo lắng xương cốt cậu ấy sẽ gãy vụn như củi khô. Quách Hiểu sai, Quách Hiểu sai, cậu ấy run rẩy, giãy giụa, lặp đi lặp lại một cách mất kiểm soát. Nhưng vòng tay ấy ôm cậu ấy rất chặt, cậu ấy dựa vào một cái ôm xa lạ nhưng ấm áp. Cậu ấy có thể nghe thấy nhịp tim, ngửi thấy mùi hương rất nhạt, mùi hương ấy khiến cậu ấy cảm thấy quen thuộc. Cậu ấy nghe thấy một giọng nói dịu dàng không ngừng nói với mình. Quách Hiểu, không sao đâu, tôi không giận đâu. Quách Hiểu ngoan lắm, trong vòng tay ấy, cậu ấy dần dần bình tĩnh lại. Cánh tay bị bàn tay ấm áp kia nhẹ nhàng kéo ra. Cậu ấy căng thẳng, siết chặt cánh tay không biết cô ấy muốn làm gì, thì mặt đã bị xoay sang chỗ khác. Cô ấy áp mặt cậu ấy vào lòng mình, che đi đôi mắt cậu ấy, dịu dàng nói, Quách Hiểu đừng sợ, chúng ta chỉ đang kiểm tra thôi, sẽ hơi đau một chút, cậu có thể cố gắng nằm im được không? Cậu ấy không hiểu lắm. Cô ấy cúi đầu nhìn cậu ấy, hỏi lại, Quách Hiểu nằm im, được không? Câu này cậu ấy hiểu. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt cô ấy rất sáng, giống như mặt trăng. Cậu ấy khẽ gật đầu với cô. Diệp Đồng Trần liền gọi y tá đến lấy máu. Kim tiêm đâm vào cánh tay gầy gò của Quách Hiểu. Cậu ấy đau đến run lên. Quách Hiểu nằm im, lòng bàn tay cô áp lên đầu cậu ấy, vuốt ve như đang vuốt ve một chú cún con. Sau khi cậu ấy nằm im liền khen ngợi, ngoan lắm, Quách Hiểu. Cậu ấy nhìn cô, được vuốt ve như vậy lại không cảm thấy đau nữa. Cậu ấy có thể hiểu được là cô đang khen ngợi mình làm tốt lắm. Vuốt ve là bởi vì cậu ấy làm tốt. Cậu ấy có thể hiểu được điều này. Hiểu Sơn Thanh làm xong thủ tục quay lại, phát hiện Quách Hiểu đã ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều. Những chỉ dẫn đơn giản mà Diệp Đồng Trần nói với cậu ấy đều có thể hiểu được. Ví dụ như, Quách Hiểu, nằm xuống, Quách Hiểu, ngẩng đầu lên, Quách Hiểu, đừng nhúc nhích, Quách Hiểu đều có thể ngoan ngoãn hợp tác. Sau khi kiểm tra, bác sĩ muốn tiến hành làm sạch vết hoại tử ở bàn chân cho Quách Hiểu. Chân phải và bàn chân phải của cậu ấy là nghiêm trọng nhất. Bàn chân trái và tay thì ít hơn. Chỉ riêng việc làm sạch vết thương ở bàn chân phải đã mất rất nhiều thời gian. Bác sĩ chỉ để lại Diệp Đồng Trần ở bên cạnh, sợ Quách Hiểu không hiểu lời nói mà giãy giụa. Nhưng không ngờ Quách Hiểu đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không hề phản kháng. Chỉ nắm chặt tay Diệp Đồng Trần, đầu gục vào cánh tay cô run rẩy, cả người căng cứng, nhưng chỉ cần Diệp Đồng Trần vuốt ve đầu cậu ấy sẽ dần dần thả lỏng. Thật sự rất giống chú mèo nhỏ của cô. Điểm khác biệt duy nhất là chú mèo nhỏ của cô rất đỏng đành, sẽ meo meo gọi cô dỗ dành. Trong lòng Diệp Đồng Trần vừa hy vọng cậu ấy là hiểu thanh tĩnh, vừa không hy vọng cậu ấy là hiểu thanh tĩnh. Cô muốn nhanh chóng tìm thấy Hiểu Thanh Tĩnh, nhưng lại rất sợ Hiểu Thanh Tĩnh phải sống trong đau khổ. Quách Hiểu đã phải sống khổ sở như vậy suốt 18 năm. Nếu cậu ấy là Hiểu Thanh Tĩnh, cô sẽ rất đau lòng. Diệp Đồng Trần vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Quách Hiểu. Có thể cảm nhận được sau gáy cậu ấy toàn là mồ hôi do đau đớn. Nhưng cậu ấy không khóc cũng không nói gì. Đợi đến khi làm sạch vết thương xong, trên mặt cậu ấy đã không còn chút máu nào, trắng bệch, cả người yếu ớt như sắp ngất đi. Bác sĩ sắp xếp cho cậu ấy nhập viện, truyền dịch không lâu thì cậu ấy thiếp đi. Diệp Đồng Trần lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, lúc này mới để ý đã hơn 1 giờ sáng, kết quả của nhiều xét nghiệm phải đến ngày mai mới có. Bác sĩ đề nghị họ để một người ở lại, người còn lại có thể về nghỉ ngơi. Hiểu Sơn Thanh định thương lượng với Diệp Đồng Trần để cậu ở lại. Diệp Đồng Trần về nghỉ ngơi, dù sao bây giờ cô cũng là bệnh nhân, nhưng Diệp Đồng Trần lại hỏi cậu, trong chiếc túi vải kia có thông tin liên lạc của ba mẹ ruột Quách Hiểu không? Hiểu Sơn Thanh vội vàng lục lọi chiếc túi vải mà ba mẹ nuôi Quách Hiểu để lại. Quả nhiên tìm thấy số điện thoại của ba mẹ ruột Quách Hiểu. Liên lạc với ba mẹ ruột của cậu ấy trước, báo cho họ biết chuyện Quách Hiểu nhập viện. Diệp Đồng Trần nói, nếu ngày mai ba mẹ nuôi của Quách Hiểu vẫn không xuất hiện thì báo cảnh sát. Được, Hiểu Sơn Thanh bấm số điện thoại, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, bên kia không liên lạc được. Ngày mai tôi đến nhà ba mẹ ruột của Quách Hiểu một chuyến. Hiểu Sơn Thanh nói, không cần, ngày mai tôi gọi cho họ. Diệp Đồng Trần giải thích, vụ án này chúng ta không định nhận, nên cố gắng hạn chế tiếp xúc với họ. Nếu ngày mai vẫn không thông báo được thì trực tiếp báo cảnh sát, để cảnh sát đến giải quyết. Không nhận sao? Hiểu Sơn Thanh còn tưởng cô bận rộn như vậy là không đành lòng nên mới nhận vụ án của Quách Hiểu. Cậu đang định hỏi ý của Diệp Đồng Trần thì nghe thấy y tá trong phòng bệnh gọi. Quách Hiểu đừng lộn xộn. Ngoan nào, ngoan nào. Cậu và Diệp Đồng Trần vội vàng quay trở lại phòng bệnh. Thấy Quách Hiểu đang cố gắng ngồi dậy khỏi giường, tay truyền dịch cử động loạn xạ, túi dịch truyền cũng lắc lư theo. Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần nhanh hơn cậu một bước. Cô đưa tay giữ lấy tay truyền dịch của Quách Hiểu. Đừng động, Quách Hiểu. Quách Hiểu thật sự dừng lại, nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, há miệng muốn nói gì đó, rồi lại thôi, cậu đang điều trị bệnh, không được lộn xộn, biết chưa? Diệp Đồng Trần khẽ nhíu mày, cậu phải ngoan ngoãn. Quách Hiểu nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới khàn giọng nói, muốn về nhà. Quách Hiểu ngủ dậy thì mẹ đã đi rồi. Diệp Đồng Trần nghe vậy, trong lòng nặng trĩu, cô phải nói với cậu ấy như thế nào đây? Ba mẹ nuôi của cậu không cần cậu nữa, đã bỏ rơi cậu rồi. Quách Hiểu, Diệp Đồng Trần bất giác dịu dàng nói với cậu ấy, cậu ngoan ngoãn chữa khỏi bệnh thì có thể về nhà rồi. Đợi cậu khỏi bệnh thì ba mẹ sẽ đến đón cậu về nhà. Quách Hiểu cũng không biết có hiểu hay không, chỉ nhìn cô, từ từ nằm xuống, rồi nói, khỏi bệnh, về nhà, đúng vậy. Diệp Đồng Trần đặt tay cậu ấy vào trong chăn, khỏi bệnh thì về nhà. Hiểu Sơn Thanh đứng bên cạnh, trong lòng khó chịu vô cùng, bất hạnh luôn tìm đến những người khốn khổ. Tôi ở lại đây, Diệp Đồng Trần ngẩng đầu nói với cậu, bây giờ cậu ấy chỉ nghe lời tôi. Hiểu Sơn Thanh cũng biết, hiện tại người có thể giao tiếp đơn giản với Quách Hiểu chỉ có Diệp Đồng Trần. May mà y tá rất tốt bụng, đã kê thêm một chiếc giường gấp trong phòng bệnh cho Diệp Đồng Trần. Còn lén lấy chăn của mình đưa cho cô, nhỏ giọng nói, luật sư Diệp cứ yên tâm ngủ đi, dịch truyền tôi sẽ để ý, cô cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Đúng vậy, bây giờ hầu như ai cũng biết cơ thể cô có chút vấn đề. Diệp Đồng Trần mỉm cười nói không sao, hiện tại cô cũng không ngủ được. Vốn định quay về văn phòng luật để đối chiếu dấu vết đầu thai của Hiểu Thanh Tĩnh, bây giờ xem ra ít nhất phải đợi Quách Hiểu ổn định hơn mới đi được. Ban đêm rất yên tĩnh, Diệp Đồng Trần đắp chiếc chăn mỏng, ngồi trên giường gấp lướt điện thoại, dần dần cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt đen láy của Quách Hiểu. Cậu ấy hoảng hốt, vội vàng nhắm mắt lại, dường như muốn giả vờ ngủ, nhưng mí mắt lại run lên vì căng thẳng. Diệp Đồng Trần không nhịn được cười. Đừng giả vờ nữa, tôi thấy cậu đang lén nhìn tôi đấy. Quách Hiểu lúc này mới hé mắt ra, dè dặt nói, Quách Hiểu hư quá, có phải cậu ấy cảm thấy mình phạm lỗi thì sẽ nói như vậy không? Bởi vì ba mẹ nuôi của cậu ấy sẽ mắng cậu ấy như vậy sao? Quách Hiểu không hư, Diệp Đồng Trần nhìn cậu ấy dưới ánh sáng của điện thoại. Cố gắng tìm một chút nét tương đồng với Hiểu Thanh Tĩnh. Hỏi, tại sao Quách Hiểu không ngủ? Quách Hiểu ngây người nhìn cô, giọng nói yếu ớt, Quách Hiểu ngủ rồi thì cô sẽ đi mất. Diệp Đồng Trần sững người, có phải cậu ấy sợ cô cũng bỏ đi không? Giống như ba mẹ nuôi của cậu ấy, giống như tất cả những người đã bỏ rơi cậu ấy. Tôi không đi đâu, Diệp Đồng Trần nói với cậu ấy. Cậu ngủ dậy, tôi nhất định vẫn còn ở đây. Cậu ấy dường như không tin. Nhìn Diệp Đồng Trần một cách kiên định, không nói lời nào, cũng không ngủ. Diệp Đồng Trần suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi ra chiếc thẻ từ của cửa văn phòng luật đưa cho cậu ấy. Đây là chìa khóa nhà tôi, cậu cầm lấy nó thì tôi sẽ không về nhà được nữa. Như vậy cậu có thể yên tâm là tôi sẽ không đi đâu được. Quách Hiểu lập tức hiểu ra, cầm lấy chìa khóa của cô. Cô sẽ không đi được nữa. Cậu ấy vươn tay nắm lấy chiếc chìa khóa, vui vẻ giấu vào trong chăn, lén nhìn chiếc chìa khóa, thấy trên móc chìa khóa còn có một con mèo bông nhỏ. Lại nhỏ giọng hỏi cô, nó là mèo con của cô sao? Diệp Đồng Trần nhìn con mèo bông mà cậu ấy đang nắm trong tay. Một con mèo bông màu cam, thực ra đó là mèo con quả hồng của văn phòng luật. Là móc chìa khóa bằng vải nỉ do dì Hà làm. Cô gật đầu, lại nghĩ nếu Hiểu Thanh Tĩnh biết cô mang theo móc chìa khóa mèo quả hồng nhỏ, mà không mang theo móc chìa khóa của anh, liệu anh có ghen không? Lại nghe thấy Quách Hiểu lại hỏi, nó có tên không? Quả hồng nhỏ, nó tên là quả hồng nhỏ. Diệp Đồng Trần nói, tôi còn một con mèo con khác, tên là Tiểu Thanh Tĩnh. Nó cũng rất ngoan, nghe thấy cái tên Tiểu Thanh Tĩnh, Quách Hiểu không có phản ứng gì đặc biệt, mà lại hỏi một câu không đầu không đuôi, cô có thích ăn hồng không? Diệp Đồng Trần phản ứng một lúc mới hiểu ra, có phải cậu ấy nghĩ rằng bởi vì cô thích ăn hồng, nên mới đặt cho mèo con cái tên như vậy không? Mặc dù cũng không sai, Quách Hiểu nói được vài câu thì ngủ thiếp đi. Diệp Đồng Trần cũng chợp mắt một lúc. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, bởi vì y tá đến kiểm tra phòng, nói bác sĩ lát nữa sẽ đến. Hiểu Sơn Thanh cũng đã đến, mang theo bữa sáng và một đống hoa quả cắt sẵn, có phần của Quách Hiểu, cũng có phần của Diệp Đồng Trần. Hôm nay cậu đã mua được loại hồng mà Diệp Đồng Trần thích ăn. Diệp Đồng Trần vào phòng vệ sinh rửa mặt, nghe thấy Hiểu Sơn Thanh đang dỗ dành Quách Hiểu như dỗ trẻ con ở bên ngoài. Đây là sữa bò, đây là xương ống, còn có thịt gà và trứng gà. Trước tiên phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, nói không chừng bệnh tự khỏi. Còn tự giới thiệu với Quách Hiểu, tôi tên là Hiểu Sơn Thanh. Tuy cậu không quen tôi lắm, nhưng tôi tin cậu sẽ thích tôi nhanh thôi. Ăn nhanh lên, lát nữa nguội mất. Thế nhưng Quách Hiểu lại không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh. Đợi đến khi Diệp Đồng Trần từ trong đó đi ra, cậu ấy mới sáng mắt cười với cô, đưa tay đưa một thứ gì đó trong tay cho cô. Cho cô, quả hồng. Diệp Đồng Trần cúi đầu nhìn thấy trong lòng bàn tay cậu ấy đang cầm một quả hồng vàng ươm. Cậu ấy đưa tay về phía cô, nhét quả hồng vào tay cô rồi lại nói. Quả hồng, cô thích, đứa ngốc này. Diệp Đồng Trần nhìn quả hồng trong tay, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cô ngồi xuống ăn sáng cùng cậu ấy, phát hiện ra có rất nhiều thứ cậu ấy chưa từng ăn. Những thứ chưa từng ăn thì cậu ấy sẽ không dám động vào. Hiểu Sơn Thanh bóc một quả chuối ăn để làm mẫu cho cậu ấy xem, cậu ấy mới dám cầm lấy ăn. Quách Hiểu khiến cậu nhớ đến bản thân mình ở trại trẻ mồ côi. Lần đầu tiên cậu ăn chuối là do Hiểu Thanh Tĩnh mang đến trại trẻ mồ côi khi đến xin nhận nuôi cậu. Trước đó cậu cứ nghĩ trái cây chỉ có táo. Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Gia đình như thế nào mà lại khốn khổ hơn cả trại trẻ mồ côi. Cách chương.